cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, Champions League trận chung kết trên hat-trick. Nửa chặng sau bắt đầu sau, song phương công thủ chuyển đổi tiết tấu tốc độ cực nhanh. Sướng ngôn viên nói, chúng ta phảng phất tại mắt thấy một trận Premier League nội chiến. Đó cũng không phải Real Madrid bình thường đấu pháp. Thẳng thắn nói, ta cho rằng Real Madrid hoàn toàn có thể đá được càng bảo thủ một điểm. Dù sao bọn họ điểm số dẫn trước, như thế đá quá mạo hiểm, nhưng chính là Real Madrid mạo hiểm, để cho chúng ta nhìn thấy rồi đặc sắc tràng diện. Từ xưa trận chung kết vô danh cục, nhưng trận đấu này có thể nói là những năm gần đây so sánh đặc sắc Champions League trận chung kết rồi. Khả năng so ra kém 04, 05 trận đấu mùa giải Inter Milan đối Liverpool cùng 05, 06 trận đấu mùa giải Inter Milan đối Real Madrid, nhưng ở gần 10 năm Champions League trận chung kết bên trong, đặc sắc trình độ có thể bị định giá trước 3. Real Madrid tiến công, Ricardo nhìn lấy phải đường, lại đưa bóng nhét vào bên trái. Xinh đẹp, hai truyền trong, Van Nistelrooy chậm một nhịp. Đáng tiếc, Chelsea phản kích, ACN, qua ơi mất Ricardo, sút gôn rồi. Đáng tiếc, thoáng cao ra, Ricardo năng lực phòng ngự thật sự là không dám lấy lòng. Lampard lắc mở Baptista, đưa ra thẳng nhét, SG cầu điều chỉnh một chút, truyền trong, điểm rơi không tệ, PP đưa bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc mở ra, Drogba đánh đầu công cửa lệch ra, Chelsea công nhanh, Balak qua rơi mất Diarra, vẫn còn tiếp tục dẫn bóng, chính hắn sút gôn rồi, bóng đánh cho có chút lệch. Hắn không nên như thế vội vàng sút gôn. Drogba đã chạy đến rất tốt vị trí. Real Madrid lại công tới rồi. Ricardo dẫn bóng, lắc mở rồi ACN, tiếp tục xuống để ACN còn tại cùng hắn dây dưa. Xinh đẹp, Ricardo đột phá ACN phòng thủ, bên trong cắt tiến vào cấm khu. Chuyền bóng rồi, check xuất kích không có lấy đến bóng. Raul sút gôn. Ai nha, bị cột cửa ngăn cản đi ra. Đây là một cái khoảng không cơ hội a. Real Madrid bỏ lỡ rồi cơ hội tốt nhất. Drogba cầm banh, xuyên qua đến cấm khu ở giữa. Balak sút gôn, đánh cao, phi thường đáng tiếc. Malouda sút ra, đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Ashley Cole đột phá Raul phòng thủ. Hắn dọc theo đường biên ngang đi. Đưa bóng truyền trở về, Balak bắn, hắn truyền bóng rồi, Lampard cầm banh, quay người, sút gôn, ai nha, đánh trúng xà ngang, còn có, dâu cầu lăng không rút bắn, đánh máy bay, trong khoảng thời gian này tranh tài, thật người xem không thở nổi, quá đặc sắc, sướng ngôn viên ăn no thỏa mãn, đây là Champions League trận chung kết sao? Song phương đều lớn đánh thế công bóng đá. Cái này thực sự không giống như là một trận chung kết. Song phương đều có phá cửa cơ hội, nhưng cũng không có nắm chắc ở. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 6 5 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 2-1. Real Madrid tạm thời dẫn trước. Nửa chặng sau đã tiến hành 20 phút đồng hồ. Song phương đều có khác biệt trình độ thể năng hạ xuống. Chelsea trước trận bức cướp đã không có giữ như vậy mãnh liệt. Real Madrid tựa hồ muốn thả chậm tiết tấu. Baptista đột nhiên đưa ra thẳng truyền. Ricardo, xinh đẹp, một cái gánh xiếc như vậy gót chân chọn bóng qua rơi mất Makelele. Hắn tiếp tục xông về phía trước. ACN qua tới kẹp phòng. Ricardo ra tốc, qua ơi ACN, tiến vào cấm khu rồi. Sút gôn, goal, cái này sút gôn giống pháo đạn đồng dạng, thẳng treo góc chết, đây là một cái siêu phẩm. Check hoàn toàn bất lực. Tại Champions League trận chung kết trên võ đài, Ricardo diễn ra hat-trick, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là một trận điên cuồng tranh tài. Real Madrid hiện tại 3-1 dẫn trước. Bọn họ tại đối công bên trong chiếm được rồi tiện nghi. Hiện tại hắn nhóm thu được 2 bóng dẫn trước ưu thế. Tăng thêm phút bù giờ. Tranh tài còn lại cuối cùng không đến 30 phút đồng hồ. Chelsea có thể đem so với phân lật về tới sao? Ricardo chạy đến bên sân. Treo lên rồi thái cực. Đây là thái cực quyền lần thứ nhất xuất hiện tại Lamborghini trên sân bóng. Hứa nhìn thêm trên đài Real Madrid fan hâm mộ cùng lấy vụng về làm lên thái cực động tác. Pellegrini hưng phấn mà vỗ đùi. Nhảy rồi bắt đầu. Ổn. Lúc này là thật ổn. Ricardo chiến thuật, ánh mắt quả nhiên không sai. Đương nhiên, duy trì Ricardo đề nghị chính mình cũng là có trước gặp chi rõ. Đây là một lần chiến thuật trên mạo hiểm, nhưng mạo hiểm lấy được rồi thành công, chính là một lần có thể được người xưng nói tao thao tác. Flack lùi về trong ghế, chỉ cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá non rồi sao? Cường đại như thế một chi đội bóng, bị chính mình mang thành dạng này. Tại trận chung kết bên trong 1-3 lạc hậu, thời gian chỉ còn cuối cùng 30 phút đồng hồ. Đại thế đã mất đi. Real Madrid chúc mừng dài đến 1 phút đồng hồ. Thẳng đến Chelsea cầu thủ bắt đầu kháng nghị, bọn họ mới lui về bản phương nửa tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea cầu thủ cũng không lộ ra ủ rũ, ngược lại một bộ giết đỏ cả mắt dáng vẻ, toàn lực đầu nhập vào tiến công bên trong. Thứ 68 phút đồng hồ, Lampard tại ở ngoài vùng cấm một cước kình xạ, bị Pepe đỉnh ra đường biên ngang. Chelsea mở ra phạt góc, Casillas xuất kích không thể lấy xuống bóng ra. Terry ấm ngay khoảng không đánh đầu công cửa lại quỷ thần xui khiến cao ra rồi xà ngang. Lãng phí rồi một cái khoảng không cơ hội. Thứ 69 phút đồng hồ. Merlada ở giữa sân dẫn bóng thoát khỏi cầu thủ hậu vệ sau xuyên qua đến phải đường. Chen vào ACN đột nhập cấm khu. Bất quá hắn lội bóng hơi bị lớn. Không chờ hắn hoàn thành sút gôn. Liền đã bị Real Madrid giải vây. Lùi giữ, chúng ta muốn không ở tiết tấu. Ricardo cũng trở về phòng đến rồi cấm khu phụ cận, chỉ huy các đội hữu. Đây là giữa trận lúc nghỉ ngơi liền chế định tốt chiến thuật phương nhằm vào. Real Madrid các cầu thủ tự nhiên tuân thủ. Vài phút bên trong, song phương đều không có thu hoạch được sút gôn cơ hội. Thẳng đến phút thứ 73. Real Madrid đột nhiên đánh ra phản kích. Ricardo tại cánh trái một cái flip flap thoảng qua đập quá hung ACN. Bên trong cắt tiến vào cấm khu. Dâu câu cấp tốc trở về bổ phòng. Ricardo liên tục đảo chân sau. Sáng rõ dâu câu ngây người một lúc. Hắn thừa cơ ngang đẩy một cước. Trực tiếp sút gôn. Bóng đá sát trụ đứng. Đánh trúng bên cạnh lưới. Chelsea lại trốn qua một kiếp, tranh tài tiết tấu trở nên chậm, Real Madrid bắt đầu truy cầu phản kích chất lượng, đoạn xuống bóng sau, nếu như cơ hội không phải quá tốt, thà rằng chậm rãi ngược lại chân bỏ lỡ cơ hội phản kích. Kéo dài thời gian, Chelsea cầu thủ thể năng hạ xuống, không cách nào lại bao trùm toàn trường mà bức cướp. Cái này cho Real Madrid thong dong ngược lại chân khống chế bóng cơ hội. Theo còn thừa thời gian càng ngày càng ít, Chelsea cũng đã có càng ngày càng nhanh nóng nảy. Thứ 78 phút đồng hồ, Merlada sau khi đột phá đưa bóng ngang đẩy, Drogba tại cấm khu trước khoảng cách khung thành 27.8m địa phương đột nhiên lên chân sút xa. Hắn sút gôn lực lượng 10 phần. Casillas đổ người không có đụng được banh, bóng đá nặng nề mà đánh trúng trụ đứng sau đạn ra. Chelsea không có bị nữ thần may mắn chiếu cố, đây là bọn hắn bổn chàng tranh tài cái thứ hai cột cửa rồi. Sướng ngôn viên thán nói, đương nhiên, nhìn chung cả chàng tranh tài, vẫn là Real Madrid càng chiếm ưu thế, bọn họ bỏ qua càng nhiều cơ hội. Hiện tại trên trận điểm số, cơ bản phản ứng song phương thực lực cùng phát huy chênh lệch, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Tranh tài còn lại hơn 10 phút đồng hồ, Chelsea có thể sáng tạo kỳ tích sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.